Đô thị tu chân y thánh. Chương 1148, phi báo làm việc, làm sao, có vấn đề. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Này, Tiểu Hoàng à, làm gì? Ta cái này có chuyện gì đang bận đây? Điện thoại bên trong truyền ra một đạo người trung niên thanh âm. Cục trưởng ngươi có thể nhất định phải cứu ta à, những người này quá kiêu ngạo. Trong tay có súng, cái này phòng cháy chữa cháy vội vàng chiến sừng sững tướng phóng thích chuyện nói một lần. Cái gì? Bên đầu điện thoại kia? Bộ kia cục giống như là bị giật mình. Thật lâu không đáp lời. Hồi lâu sau, mới gặp hắn thật giống như nuốt nước miếng một cái. Ngưng trọng nói. Đưa điện thoại cho hắn. Ừ, vậy phòng cháy chữa cháy dẫn đầu như được đại xá. Giống như là được gà mau lệnh tiễn vậy. Lớn tiếng nói. Cục chúng ta dài để cho ngươi nghe điện thoại. Này, người đầu lĩnh kia trực tiếp là tiện tay bốc điện thoại lên. Không nhịn được hỏi. Làm gì? Ngươi tốt. Ta là còn phân khu công an phân cục cục phó Dương Bân. Mời hỏi các ngươi là... Điện thoại bên trong truyền tới bộ kia cục thận trọng thanh âm. Phi báo làm việc, làm sao, có vấn đề, người dẫn đầu không nhịn được nói. Đúng như dự đoán, những người này nguyên lai là phi báo. Phi báo, trong điện thoại bên ngoài, vậy còn phân khu công an phân cục cục phó Dương Bân. Cùng với nguyên bản mềm trên đất Trần Khang Nguyên nghe vậy. Ngay tức thì hai người cơ hồ là hai miệng đồng thanh. Hù được bọn họ hai người luôn miệng âm cũng có chút run rẩy. Kinh hãi, bọn họ một nguy hiểm là được an phận phân biệt cục cao đẳng cán bộ. Một cái khác chính là Trần gia đại thiếu. Lại làm sao có thể không biết gần đây vét sạch toàn bộ kinh đô ngành đặc biệt vòng. Vinh bước lên chí tôn khủng bố ngành. Phi báo đâu, nghe nói. Đây chính là liền nội các chánh phủ. Chánh phủ cũng không quản được đặc quyền cơ cấu. Chỉ thuộc hạ cùng cao nhất quân đội. Hơn nữa còn là thứ nhất lãnh đạo hoàn toàn lên tiếng bỏ quyền. Hôm nay cái này phi báo trình độ kinh khủng. Nói khó nghe một chút. Coi như là trong đó tùy tùy tiện tiện một vị thành viên chính thức chức cấp. Sợ rằng cũng so hắn Dương Bân cái này phân khu phân cục cục phó cũng còn muốn tới được cao. Hắn Dương Bân dám có ý kiến. Những thứ khác, không dám. Vậy nếu là không có chuyện gì ta bên này liền cúp trước. Chân thực ngại quá, không biết là các người. Xin lỗi, thật xin lỗi. Vậy phân cục cục phó Dương Bân một bên khắp trán đại hãn. Một bên không chút do dự nói tốt tướng vậy điện thoại cho trực tiếp cúp. Làm trò đùa, phi báo làm việc hắn dám đi tham gia náo nhiệt. Ngại mệnh dài còn không sai biệt lắm. Này, các người cục trưởng cúp điện thoại. Còn có ai? Tiếp tục đánh chứ. Phi báo người dẫn đầu tùy ý cười khấu trừ lỗ tai. Tướng vậy điện thoại ném cho phòng cháy chữa cháy dẫn đầu. Cười lạnh nói. Cục trưởng à, sách vậy đã cắt đứt điện thoại. Phòng cháy chữa cháy dẫn đầu đầy mồ hôi. Kêu nửa ngày càng nhỏ tiếng. Đến cuối cùng, người đều đần độn, quảng cáo. Hắn cũng không phải ngu si. Có thể để cho hắn có thể tiếp xúc tới cao nhất cực điểm nhân vật lớn. Phần cục phó đều như vậy như sợ hãi bò cạp vậy cúp điện thoại. Không để ý chút nào hắn còn có giống vậy cũng ở đây Trần Khang Nguyên Trần Thiếu. Những người này lai lịch có bao kinh khủng. Thật là khó có thể tưởng tượng à, nghĩ đến đây. Hắn hãy cùng là cả người từ trong nước bị vớt lên như nhau. Cả người ướt đẫm, mềm ngồi dưới đất, cặp mắt vô thần. Bởi vì hắn biết, chọc tới kinh khủng như vậy nhân vật lớn. Hắn cái này nửa đời sau. Chỉ sợ là thật xong rồi à, thấy tình cảnh này. Cho dù là trong lòng đã có chút chuẩn bị Lưu Huy. Trần San San hai người. Lúc này cũng là không nhịn được khoa trương trưởng thành miệng. cặp mắt rung động, thật lâu không lời chống đỡ, không nói ra lời, bởi vì thẳng đến lúc này, bọn họ tựa hồ mới thật sự cảm nhận được, Trần Phi điều này có thể mở tướng quân Audi người, có năng lượng là có bao nhiêu dọa người, kinh khủng dường nào, Phi ca, Phi báo là cái gì? Ngược lại thì Aper cho dù là thấy Trần Phi châu bò nữa xoa, cũng không cảm giác được có cái gì kỳ quái. Thấy tình cảnh này, nàng không khỏi tò mò hỏi. Trước là ta quê quán ngành đặc biệt nhằm vào, quản lý chúng ta Hoa Hạ cổ võ giả theo người tu luyện. Sau đó Phi báo thăng chức đến nơi này kinh đô tới, thay thế nguyên bản quốc an tổ vị trí. Trần Phi cười giải thích, vậy ngươi đâu, tổng giáo quan vậy là cái gì? Aper còn chưa hài lòng Trần Phi trả lời, nhỏ giọng hiếu kỳ nói, nhất thời, vậy Lưu Huy cùng với Trần San San cũng dựng lỗ tai lên. Bọn họ vậy thật là tò mò vấn đề này. Cái gì Phi báo, quốc an tổ, cổ võ giả, người tu luyện cũng cách bọn họ quá xa. Nhưng Trần Phi người này quả thật chân thực ở trước mặt bọn họ. Cho nên bọn họ thật là tò mò. Cái này tổng giáo quan, kết quả là vị trí nào? Châu bò như vậy sao? Có thể gọi tới những thứ này nghe liền người rất lợi hại. Ta à, Trần Phi cười một tiếng. Còn là nói ra, người có thể như thế hiểu. Tất cả Phi báo người, đều là tiểu đệ ta. Giải đồ chơi, Lưu Huy, Trần San San trước sững sốt một chút, rồi sau đó nhìn lẫn nhau, trực tiếp là trợn tròn mắt. Cái gì, tiểu đệ, Aper nghe vậy cũng là ngẩn người, chợt mắt đẹp lộ ra tự hào nụ cười, mềm môi nhẹ di chuyển, hướng về phía Trần Phi gương mặt chính là, ba, một chút hôn một cái tới, lúc này mới vẻ mặt tươi cười nói. Ta cũng biết Phi ca ngươi lợi hại nhất. Không lợi hại làm sao có thể đem các người những thứ này tiểu yêu tinh hấp dẫn đến yêu ta ư. Trần Phi cũng là hiếm thấy, đặc ý sắp xếp so. Cười hắc hắc nói. Các người, Aper ngẩn người, mắt đẹp hiện ra ánh sáng nhàn nhạt thải. Rồi sau đó liền gặp hắn nhoẻn miệng cười. Bỉu môi, đưa tay ở đó Trần Phi ngang hông bóp nặn, gắt giọng. Phi ca, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đem tỷ tỷ giới thiệu cho ta biết à, ngạch. Trần Phi sắc mặt sững sốt một chút, lúc này mới phát hiện mình vừa vặn giống như nói lỡ miệng. Không khỏi dè đặt nhìn một cái Aper, nói xin lỗi, Aper, đúng không? Bất quá hắn câu này nói xin lỗi cũng còn chưa nói hết. Một cái tay nhỏ liền đặt ở hắn ngoài miệng. Aper hướng hắn lắc đầu cười ngọt ngào một tiếng. Nói, Phi ca không quan trọng. Còn nữa, nếu không trước đem những người này xử lý chứ. Trần Phi hơi ngẩn ra. Lúc này mới phát hiện mới vừa rồi vậy ba thức ăn cho chó thật giống như là rất nhiều người nhìn đâu. Không nhịn được lão mặt đỏ lên. Phất tay một cái nói. Đem bọn họ mang đi. Thật tốt cha một chút. Chỉ cần là dưới mông không sạch sẽ toàn ném trong tù đang đóng nói sau. Ngoài ra vẫn là cùng vệ sinh. Công an người nói một chút đi. Tổng giáo quan. Vậy Phi báo người dẫn đầu gật đầu một cái. Vùng tay lên một cái. Nói. Tổng giáo quan ra lệnh. Toàn mang đi. Đứng lên. Đi. Đừng lằng nhằng. Đi mau. Những cái kia Phi báo thành viên vội vàng lĩnh mệnh. Giống như là đuổi con vịt như nhau muốn đem những người đó mang đi. Không, không muốn à, ta là người Trần gia. Ba ta là Trần Chấn Quốc. Các người dám bắt ta. Chấm, thả ta, mau thả ta. Chấm, thấy tình cảnh này vậy Trần Khang Nguyên mặt cũng liếc. Sắc lệ nội cha hét lớn. Trần Chấn Quốc, người lấy là hắn là Trần Chấn Quân. Nhanh nhẹn điểm, đi nhanh một chút. Vậy Phi báo người dẫn đầu cười lạnh cười. Trần Chấn Quốc, phó bộ, nếu là lúc trước, bọn họ Phi báo còn không dám không cho hạng nhân vật này mặt mũi. Nhưng bây giờ, ha ha, Từ bọn họ tổng giáo quan Chiết Giang Thúy Hồ vậy kinh thiên đánh một trận. Đừng nói là phó bộ. Chỉ cần một khi là mở miệng, chính bộ cũng được đàng hoàng ngừng. Một là bởi vì là thật lực, không thể địch nổi. Hai là bởi vì là thủ trưởng số một đã hoàn toàn cho bọn họ bỏ quyền. Bọn họ phi báo, hôm nay giống như là Minh Triều Cẩm Y vệ. Hơn nữa còn là cái loại đó. Một chữ sóng vai vương, cũng dám tiền trảm hậu tấu cái loại đó. Có thể không nghiêu bức. Một mình ngươi Trần Trấn Quốc nhằm nhò gì à, đợi một chút. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên mở miệng để cho bọn họ đợi một chút. Sau đó tất cả mọi người đều phát hiện, Trần Phi sắc mặt có chút khó coi. Ừ, Phi báo mọi người ngẩn người. Đè người dừng lại, Phi ca ngươi thế nào? Gặp Trần Phi sắc mặt đột nhiên có chút không tốt lắm xem. Aper cau mày hỏi. Không có sao, và các người không quan hệ, chính là đột nhiên nghĩ tới một ít phiền lòng sự việc. Trần Phi đưa tay tướng vẩy Aper ôm vào trong ngực, bình tĩnh nói, lãnh đạm ánh mắt, lại là rơi xuống vẩy mặt tái nhợt Trần Khang Nguyên trên mặt. Người mới vừa nói, ba ngươi là Trần Trấn Quốc, cái nào Trần Trấn Quốc? Đúng đúng đúng, ba ta nhưng mà Trần Trấn Quốc. Còn có thể có nào cái? Chúng ta Trần gia, hôm nay ngồi cao ở giám sát bộ phó bộ vị trí Trần Trấn Quốc. Ta nói cho ngươi, thả ta, ngày hôm nay chuyện này còn có thể cứ tính như vậy. Nếu không, nếu là ba ta biết ngươi lại dám lạm dụng chức quyền bắt ta, chắc chắn sẽ không phát qua ngươi. Hiểu, quảng cáo, vậy Trần Khang Nguyên còn lấy là Trần Phi là sở. Lập tức miệng cùng một súng liên thanh tựa như được. Trận trận trận, uy hiếp, kêu to đại náo nói. Phịch, có thể tiếp theo. Một súng đem trực tiếp là từ vậy phi báo người dẫn đầu hung hăng đập vào vậy Trần Khang Nguyên trên đầu. Phi báo người dẫn đầu cười lạnh nói. Chúng ta tổng giáo quan biết sợ Trần Trấn Quốc. Người tin không tin, ta bây giờ là có thể đi đem hắn chộp tới. Đàng hoàng một chút. Phịch, à, không nên đánh, ta sai rồi, đừng đánh, lại một bá súng đập vẩy Trần Khang Nguyên ai u kêu to lên. Đầu đầy là máu, trên đất thẳng lăn lộn, thảm không được, thấy tình cảnh này, Trần Phi đột nhiên có chút ý chí lan san đứng lên. Liền phế vật này, Trần Trấn Quốc nhi tử sao? Bất quá là cùng lão già kia thật xứng à, được rồi mang đi đi. Thuận tiện ở cho Trần Trấn Quốc gọi điện thoại. Liền nói phế vật này để cho ta bắt lại. Nếu là không phục, để cho hắn trực tiếp tới tìm ta. Ta ở nơi này kinh đô cùng hắn một đêm. Trần Phi ý chí lan san đạo phất tay nói. Phi báo người dẫn đầu kinh ngạc nhìn một cái Trần Phi. Tựa hồ phát giác Trần Phi tâm trạng có chút không đúng lắm. Nhưng hắn vậy không dám hỏi. Xoay người mang vậy một đống tên xui xẻo liền đi. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Phi ca ngươi không có sao chứ? Nếu không buổi tối chúng ta lại đi ca hát một chút. Ăn một chút bữa ăn khuya. Vậy Trần Khang Nguyên chính là một đống. Chớ bị loại nào phế vật phá hủy tâm tình. Ngược lại thì Cao Nguyên lá gan thật lớn. Gặp Trần Phi tâm trạng đột nhiên có chút không đúng. Lên để an ủi nói. Đúng vậy, Trần Phi lâu như vậy bạn học cũ không gặp. Chờ lát nữa buổi tối vẫn là cùng đi uống một ly. Trương Long cũng là đi lên nói. Đúng vậy, vừa vặn tối nay chúng ta lại biết giám đốc Trương. Giám đốc Cao, mọi người cùng nhau nữa vui đùa một chút chứ. Vừa vặn cái này khải toàn đế hạ thì có một cây tivi. Ngày thường ta theo Lưu Huy còn có Aper các bạn học thường xuyên đi. Phi ca ngươi có thể không thể cự tuyệt nha. Trần San San cũng là con ngươi vòng vo chuyển. Tiến lên làm nũng nói. Hey, đi thì đi thôi. Trương Long ngươi không quên năm đó ta nhưng mà trong lớp thứ nhất mạch phách chứ. Chờ lát nữa để cho ngươi thật tốt kiến thức một chút. Ca nhiều năm như vậy. Thực lực nhưng mà một chút xíu đều không lui bước.